Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 7, góc truyện audio.com. Tử Di, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của ai đó vi vu bên cạnh tai tôi, cùng lúc cơ thể tôi nghiêng qua nghiêng lại như cái cây ướp bão từ từ phá tê giấc mơ tuyệt đẹp vừa hiện hữu gờ đầu. Tôi cố chấp nhắm mắt, cố nối lại những hình ảnh thoáng qua, tiếp tục chìm đắm vào công việc đại sự đi di giờ. Cô muốn vào nhà hả? Thế hát đưa em vào khách sạn nhé. Hà, khách sạn, tôi lơ tơ mơ nghĩ về mấy từ ít ỏi vừa lượn qua gờ não, mơ màng một chút mới phản ứng lại. Bừng mắt tỉnh giấc, tôi hét lên rõ to. Khách sạn, cô được, giờ mới tỉnh hả? Hạ Kỳ Thiên đứng ước mặt tôi hiện ra như ma, bàn tay to bự của hát ta vuốt nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp thơm phức dầu gội đầu của tôi. Đừng nói hát ta vừa ăn gì đó, cô có chỗ lau nên mượn tạm nhé. Làm gì thế? Ánh khỏi hơi ấm từ bàn tay đó, để phòng cái chuyển điên rồ phía ên, tôi nghi ngờ nhìn Hạ Kỳ Thiên, nụ cười lừa tình của hát ta thật công hiệu, nếu cô phải tôi có lý ý cực tốt thì chắc chưa đầy một giây đã ngã xuống mê mệt vì bị hút hồn rồi. Ngủ nhiều thành o đấy. Hát ta thích thú đùa giỡn mà cô hề biết mình vừa to gờ chạm vào lòng tự ỏng của tôi. Hình như tôi đã cảnh báo rồi thì phải, kẻ nào dám nhắc đến họ hàng nhà lợn ước mặt tôi, chết cô thấy xác đừng hòng oán nhá. Mà chờ đã, câu này âm quen quá, giống ECSG cái tên chửi tôi ở phòng giám thị. Mặt tôi tối sầm lại, im lặng luyện công. Cô ngờ lại nhận ra người quen ở đây. Ồ, ai thế kia? Đương lúc tôi chuẩn bị xuất chiêu phượng hoàng cướp mồi cho Hạ Kỳ Thiên biết thế nào là lễ độ thì một chất giọng cực quen đến trai cả tai gai cả mắt như quả mìn nổ đoàng đoàng bên màng nhĩ của tôi. Như đã lập ình sẵn, tôi quay phắt người, uy tìm chỗ ẩn nấp của thủ phạm, mặt gằn lên như hổ đói thấy kẻ thù. Gia Minh đấy à, Hạ Kỳ Thiên, cô thấy nguy hiểm, nở nụ cười tươi nhất của mình ngây thơ chào đón thằng quỷ sứ, dịu dàng cất lời vàng ngọc. Tử thần cũng đến chơi à, đến chơi. Cứ như chỗ này là nhà hát ta vậy. Tôi bĩu môi thầm nghĩ, chẳng lẽ hát ta định tham gia việc chia gia tài của chị em bọn tôi sao? Thật lố bịch, hát cô biết sao? Gia Minh vừa ngạc nhiên, cái mặt nó bình thường đã ngây ngô đến nỗi nhiều người cô kìm lòng được chạy đến cướp giật rồi mà giờ còn cả gờ ưng cái điệu. Hiền lành, cô tả nổi đó ra nữa, chắc nó muốn bị chặn đường đánh hội đồng ăn vạ đây. Mưu mô ECSG tôi, đúng là cùng một bụng mà ra. Tử thần mới chuyển đến cạnh nhà em à, lễ phép kinh. Tôi ngớ người, sao cứ tôn người ngoài như tôn vua gờ, khi chị mình đứng sờ sờ đây thì một tiếng người một tiếng ta. Nói một câu là nó liền đớp lại hai câu, em với chả út nuôi gờ tay áo. Thế sao? Hạ Kỳ Thiên nhướng mày ngạc nhiên rồi đưa mặt đảo nhìn tôi một cái, cô cảm xúc. Mà nè, sao hai người về cùng nhau thế? Hay là, thằng quỷ SG sinh khoác vai lăng tử thần, miệng cười di ta ẩn ý nhìn Hạ Kỳ Thiên rồi lắc đầu. Khẩu vị hát kém quá, đội ưởng. Hàn, Gia, Minh, tôi gằn giọng, vất hết hình tượng thục nữ thường ngày đi, săn tay áo lên định chiến một ận như tử với thằng em. Ở đây toàn người lớn, một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như nó đâu tới lượt xen vào mà dám to miệng phán xét tôi chứ. Nãy giờ vì nể thể diện cho nó ước mắt người ngoài, tôi đã cố nhịn vậy mà càng nhịn nó càng lấn tới. Hôm nay cô dạy nó một ẩn nên thân thì tôi cô đáng mặt làm chị của nó. Hát Kỳ Thiên, cứu em, góc truyện audio.com, NSS chân vọt lẻ, Hàn Gia Minh để mặc lăng tử thần đứng một mình ơ ỏi, chạy đến núp sau lưng Hạ Kỳ Thiên, lấy hát ta làm bàn đỡ. Nói thật cô gặp nạn thì cô biết lòng người, ngày nào tên quỷ C này trả em di cây kiếm hồi cấp một ra phi lên phi xuống cầu TSG múa máy với mấy C cún còn lớn tiếng xưng mình là đệ nhất hát hùng kiếm, vậy mà giờ, xem kìa, xấu mặt chưa kìa, gặp nạn lại núp sau một người. Yếu liễu đào tơ, như Hạ Kỳ Thiên, chẳng còn mặt mà mất nữa. Sau này ai mà hỏi nó có phải là em tôi cô thì bảo cô phải dùm tôi nhé. Nhục hơn C cá nục, tôi bĩu môi, thẳng thắn như ruột ngựa, vẫn còn đỡ hơn họ hàng lợn nhà chị đấy. Hàn Gia Minh có biết chừng mực, thêm một lần nữa sát muối ái tim đờ gì ưa máu của tôi. Hát Thiên, chị ấy giờ nặng hơn lần ước nhiều, hát nên nghĩ kỹ ước khi tự sa chân vào vũng bùn. Mày, tôi điên tiếc nhưng chợt nghĩ có gì đó cô đúng, liền tại chiến địa thắc mắc quân địch. Kho, lần ước là sao? Rõ ràng tôi chỉ mới gặp Hạ Kỳ Thiên mấy ngày ước thôi mà, sao lại lòi ra cái lần ước chứ? Nặng, chẳng nhẽ hát ta tự tiện xem lý lịch tự bạch của tôi nên mới biết tôi nặng. Mà nặng cái gì chứ, 46 cân trơ mấy còn nhẹ chán. Bộ chị quên cá vụ bị ngất xỉu tại chỗ vì ăn nguyên quả bóng à, tỏ vẻ ngạc nhiên, Hàn Gia Minh từ từ giảng giải, XG một câu mới tự dưng nổi đóa đưa tay đập cái bóp vào án mình như thế có xê mũi xấu số nào đờ di thăm quy làn da mịn màng gần đấy vậy. Quên mất lúc đó chị ngủ say như chết mà có rực tóc ngoáy mũi cũng cô tỉnh chứ đừng nói đến chuyện này. Ngươi nói rõ xem nào. bực bội vì thằng quỷ xê cứ úp úp mở mở tôi quát thị uy. Vỗ nhẹ nhẹ lên vai Hạ Kỳ Thiên ủi, Hàn Gia Minh tiếc nuối như thể tôi vừa cướp mất đời ai của đội ưởng nó. Thì lần ước chị bị ngất nằm chỏng vó dưới đất, Hát Kỳ Thiên đã xê tâm tình nguyện cắn rắn vác chị về nhà. Lúc đó chị có biết em đây xót xa thế nào, cô thấy mồ hôi ảnh chạy đầm đìa ướt hết cả áo mà em thấy tội nghiệp ghê rợn, lòng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vứt ngay mấy câu gờ hịch tướng sĩ đi, tôi nén giận, bình tĩnh khuyên nhủ ước khi nó bị đánh gãy rằng vì tội ăn cắp bản quyền. Thì ra kẻ cho tôi ăn quả bóng to tổ bố ấy, khiến tôi cô phản ứng kịp mà lăn quay ra đất, nửa đêm gọi điện đến kêu nhà phàn nàn vệ cân nặng khiêm tốn của tôi lại là Hạ Kỳ Thiên, hát ai duy nhất cũng là kẻ thù cô đôi chung ơi, dẫm chung đất của tôi. Ông ơi thật ơ yêu, cũng may tôi chưa nói lời cảm ơn với hát ta, nếu cô chẳng hóa phơi sự khu khờ dại dột của mình ra cho hát ta tiêu khiển. Giờ những khúc mắc về kẻ thù bí hiểm đã rõ, từ này về sau tôi và hát Hạ Kỳ Thiên chính thức đứng giữa AS giới thù hận, đừng có ách tôi vì những gì sắp xảy ra nhé. Nhìn Hạ Kỳ Thiên lần cuối tôi mỉm cười hiền hòa giả tạo, cô nói cô răng quay phát bỏ vào nhà. Ước khi cơn hận àn vào thấm nhuần từng thớ thịt ên người làm tôi nổi khùng nhặt dao chém người, tốt nhất tôi nên lên phòng, đóng sập cửa lại, chuẩn bị đồ nghề tiến hành làm xê rối nguyền rủa. Tí, đồng hồ đeo tay của tôi khẽ vi di lên một tiếng, báo hiệu sắp đến lúc dùng bữa tối cùng gia đình. Lắc đầu cho đỡ mỏi, tôi bẻ tay rắc rắc rồi nhìn xê rối tuyệt đẹp hoàn thành phân nửa nằm dưới đất, cẩn thận đặt nó vào học bàn. Đưa bộ dạng hắc ám nhất, tôi rón rén nhón chân đột nhập vào căn phòng rừng rậm ơ mây. Đúng chất CI, của thằng em, lục tìm ảnh của Hạ Kỳ Thiên gờ album để làm mặt cho hình nhân. Gocchuyenaudio.com Tỉ mẩn xem xét từng tấm ảnh, chợt tôi nhận ra một bức thật quen thuộc. Tấm ảnh tôi và Kỳ như chụp vào cuối năm lớp 9 sau một thời gian mất tích, giờ lại nằm chễm chệ nguyên một GG album của quỷ C. Tệ hơn, phần ảnh có khuôn mặt diễm lệ của tôi lại chẳng thấy đâu, mà chỉ có phần của Kỳ như đơn phương độc mã nằm ơ ỏi. Tên em tệ bạc đáng ghét, nó dám lấy ảnh của tôi, lại còn dám cắt phăng tôi rồi vất xó nào cô biết, đúng là đáng đánh mà. To hắng giọng gọi thằng em lên mắng, bỗng dưng tôi khựng lại. Bộ não phi thường của tôi hoạt động hết công suất suy nghĩ. Hàn Gia Minh và Hạ Kỳ Như, rõ ràng hai người họ cô cùng lớp với nhau, hơn nữa ước giờ chỉ nói chuyện được 2-3 câu, sao thằng quỷ này lại giữ ảnh của Kỳ Như làm gì? Nếu như có lý do, chắc chắn chỉ có một, đó là... Chị làm gì thế hả? Hạ Kỳ Thiên đứng ước cửa phòng, nghi hoặc nhìn tôi rồi đến cuốn album. Tôi im lặng hết ngắm Kỳ Như gờ ảnh rồi lại ngắm Gia Minh, hoàn toàn cô tin vào những gì mình vừa nghĩ. Sao lại lấy đồ của người khác, nghĩ ngợi gì đó, Hàn Gia Minh phóng như bay về phía tôi, giật mạnh cuốn album, hét lên giận dữ. Chị ra ngoài cho tôi, có thật giật mình, tôi cười khẩy, đau khổ, sao cái chuyện cô tưởng này lại xảy ra thế cô biết. Chị ra ngay, nó lôi tôi đi, đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra ngoài rồi đóng rầm cửa, để lại tôi chỉ biết ngớ người nhìn hành động của nó. Dù nó có hận tôi vì tôi ra sớm ước nó vài phút, vì tôi luôn miệng đấu khẩu với nó, vì tôi thường xuyên gây chuyện khiến nó bị mắng nhưng chưa bao giờ, nó đẩy ngã hay làm đau tôi. Việc làm vừa nãy của nó tôi hoàn toàn sốc bởi suy nghĩ gờ tôi đã được chứng thực. Vậy là, Hàn Gia Minh o ra thứ nhất của tôi, đã cô coi tôi là người duy nhất nữa rồi. Bước từng bước nhẹ tựa lông chim xuống cầu thác tôi như xê ma bé nhỏ cô trốn nương tựa chút sức lực giạt rào biển đông bê nãy tựa hồ bị ai hút sạch chỉ để lại tấm thân tàn tạ bơ vơ nơi đây. Chuyện đau lòng yên đời nhiều cô kể xiết vậy tại sao, dù tôi đã cố thành tâm niệm Phật ăn năn hối cải tích đức cho đời, mà chúng cứ nhắm vào thân thể n nớt của tôi mà đổ ập xuống chứ. Cô phải tôi có thành kiến hay thù dai chuyện bị bán rẻ với Kỳ Như mà phản đối việc nó với thằng em tôi thành cặp. Chỉ là, hơi bất ngờ, hơi ống ải và có chút bực bội. Bất ngờ vì hai C người tưởng chừng như hai đường thẳng SGSG cô bao giờ giao nhau ấy lại có thể đem lòng thích đối phương. Ống ải bởi thằng Watt C nước mắt nước mũi tèm lem nhèm nhụa hờ tí là bám lấy tôi ngày nào giờ đã ưởng thành, và tôi cô là tất cả đối với nó nữa. Bực bội cô phải tôi ích kỷ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, mà là tôi sợ đống thức ăn, nước uống thường ngày nó hay cống nạp đáng nhé phải qua tay tôi đầu tiên giờ lại bị kẻ có công suất tiêu thụ NGG ngừa tôi chiếm đoạt cô cần giao kiếm. Nghĩ đến mà cô kìm lòng được muốn khóc, Hàn Gia Minh và Hạ Kỳ Như, cũng hợp nhưng mà, vẫn cô muốn chút nào, thương xót cho tương lại mịt mù như sô-cô-la đen sau này, tôi thở dài thiểu não tiến đến bàn ăn, định bụng chén một ẩn thật no cho vơi đi nỗi đau. Ai ngờ chưa kịp đặt mông lên chiếc ghế yêu quý tôi đã phải co mặt lên to phản xạ, mở to mắt nhìn khuôn mặt cực quen lúc ẩn lúc hiện sau cái đầu to tượng của mẹ, lòng gờ được nước sôi lên. Gocchuyenaudio.com tới gần thêm chút nữa để xác nhận lại những gì mình vừa thấy có thực hay cô. Cả cơ thể tôi như gắn lò xo nhảy bật ra sau, đôi mắt to ỏn dễ thương thiên bẩm nhìn cái tên gờ to hơn não đờ giơ én chiếm lấy chiếc ghế yêu quý của tôi, lửa giận được nước bùng lên. Ai, cho cậu vào đây, tôi đưa ngón tay chỉ về cái mặt đẹp ai chết người của Lăng Tử Thần, niềm kiêu hãnh từ nhỏ đến lớn cô nói lắp giờ như gió bay đi, vỡ tê tành. Hắn dám vác mặt vào nhà tôi cơ đấy, ăn gờ gì mà to phết. Xê bé này, ai dạy xê ăn nói bất lịch sự thế hả? Mẹ tôi lấy huy chủ nhà quát lớn rồi tươi cười nhìn Lăng Tử Thần, thúc giục. Ăn đi cháu, ơi đất hỡi ơi, ở đâu có cái kiểu cõng rắn cắn gà nhà thế này? Đừng nói mẹ tôi bị cái tên o ra thứ ba đáng chết này chốc bùa mê thuốc lú rồi nhé, hàng vạn ngàn lần cô thể được mà. Mẹ, sao lại để người lạ vào nhà mình thế kia? Lỡ nó vác dao kề cổ vét hết tài sản thì tính sao? Tôi tỏ ra bất bình thay cho ba mình. Hừ, gờ lúc ba đi vắng mà mẹ dám cả gờ làm cái chuyện dại dột này, nhất định tôi sẽ mách nhỏ cho ba biết để ị mẹ một ẩn mới được cái tật hám ai thiên cổ nhất định phải bỏ. Ba mà biết chuyện này chắc cô để yên đâu. Đây là hàng xóm mới chuyển đến của nhà ta, đâu phải người lạ, bỏ cái thành kiến cô đáng đấy đi. Mẹ tôi phớt lờ lời cảnh báo của cô xê gái rượu, hết mực tươi cười với Lăng Tử Thần, cô những thế lại còn cầm đũa gắp thức ăn cho hắn gờ khi xê mình đờ di đứng ơ ơ như xê gà tơ bên cạnh. Chỉ là hàng xóm mới thôi, đâu biết lòng dạ bên gờ thế nào, nhỡ có ý tiếp cận thì sao, nhất thiết phải đề phòng. Gen tị tôi ra sức cảnh báo, quyết đuổi bằng được Lăng Tử Thần ra khỏi nhà, nếu cô khó lòng ăn âng bữa này. Nói FG chưa vậy? Lăng Tử Thần nãy giờ thiên nín cuối cùng cũng lên tiếng, ném ánh mắt đen sâu thăm như lốc xoáy về phía tôi khiến tôi hơi rùng mình, cô phải vì sợ đâu, chỉ là vì hãi thôi. Chưa FG, tôi hất hàng, mặt vênh đến mỏi cả cổ. Hôm nay tôi nhất định vạch ẩn toàn bộ chân tướng của cậu, chỉ sợ một ngày một đêm cũng cô hết. Vậy tối hãng kể cô thấy đói à, tất nhiên là đói rồi, nhưng cô đuổi ngươi ra khỏi nhà ta thì ta càng đói hơn. Tử Di quá bữa rồi đó, ngồi xuống ăn đi. Mẹ tôi nhắn nhủ rồi tuôn thêm một àng thuộc nhiều đề tài khác nhau. Ủa, Gia Minh đâu, cái thằng này đến bữa còn giờ chứng. Ấy, Gia Lâm, bỏ cái tay ra khỏi miệng đi, bẩn quá, mẹ có làm món cháo út mẹ thích này, ăn nà. Email protected, em, nhưng ghế của C tôi trần trừ làm vẻ đáng thương lôi kéo tình mẫu từ từ mẹ, đoạn đến chiếc ghế của mình, ra sức đẩy người Lăng Tử Thần đi nhưng vô dụng, tên đó cô những cô hiểu ý ánh đi cho còn ơ lì đóng đinh như cột. Cô biết hắn thật sự cô hiểu hay là hiểu mà cố tình lấn tới nữa. Ghét nhất là mấy tên cô hiện cảm xúc ra ngoài mặt chẳng tài nào đoán được. Bộ ngồi chỗ khác ăn cô được hả? Hết thức ăn đừng đòi mẹ làm lại nhá. Mẹ tôi sẵn sàng đe dọa đứa giọt máu đào của mình. Cô tinh nổi cái người đờ di thản nhiên ngồi xé thịt cho thằng út Gia Lâm 4 tuổi nhà tôi là người đã em di nặng đẻ đau tôi nữa. Cảm thấy nghi ngờ về thân thế bí ẩn của mình quá. Cạch thấy đĩa thịt gà đờ di vơi dần. Tôi kéo lẹ ghế bên cạnh tên hàng xóm, bất mãn ngồi xuống cầm đũa, cô quên lườm hắn một cái. Như chẳng thấy ánh mắt ình tứ, của tôi dành cho mình, Lăng Tử Thần vô tư ăn cơm cô thèm chờ xê chủ nhà cầm đũa. Góc chuyện audio.com, cô biết ai vô đức sinh ra thằng xê cô sợ ơi cô sợ đất như hắn nữa, dám cá xê nào khùng khùng đòi cưới hắn chắc xuôi tám kiếp sau cho coi. Vừa thầm rủa xả hận vừa cầm đũa tôi no mắt nhắm cục thịt gà to bự béo ngậy vẫn còn lành êm đĩa, lòng sung sướng cô nghĩ ngợi mà phóng đũa tới to chiếm cứ. Ai ngờ, đũa tôi còn chưa kịp chạm vào lớp da vàng khiêu gợi của nó thì đã bị đũa của người khác áng ợn cướp đi ước sự chứng kiến của nhân chứng là tôi. Nếu đó là mẹ êm thôi, tôi có thể phụng má nũng nịu dùng mỹ từ cái đòi lại nhưng xui thật đó lại là cái tên mặt dày cô biết xấu hổ. Lăng Tử Thần, đảm bảo dù tôi có vác hoa hậu thế giới về ao đối, hắn cũng cô thèm liếc một cái mà chén luôn ấy chứ. Nén giận tôi to đưa đũa gắp miếng nhỏ hơn gấp 3 lần chèn bụng cho qua ngày thì miếng thịt quyến rũ kia chợt trưng hửng ên cô. Sau vài giây làm tổ ở đó, nó phi thẳng một mạch đến bát tôi, nằm gòn lọn. Mồm chữ o mắt chữ a nhìn Lăng Tử Thần múa đũa gắp miếng khác ăn như cô có gì xảy ra tôi thoáng sững sờ. Cái tên đó, nhưng tôi thịt gà. Có nhầm cô ta hay hắn uống thuốc hết hạn sử dụng. Cũng có thể hắn đờ di mưu tính điều gì đó, cho mình ăn hối lộ ước rồi à eo sau, dân ghích hồ tên nào trả dành bài này. Lý ý mách bảo nên à lại nhưng cơ thể lại tự ý tàn nhẫn xé miếng thịt cho vào bụng tiêu hóa. Nói đi nói lại là do các bộ phận tôi tự ý hành động đấy nhé, cô phải do tôi muốn thế đâu, có ách thì ách xê gà đó nút quá hấp dẫn, hích. Tử Thần này, ân nói cháu học cùng lớp với Tử Di nhà bác hả? Mẹ tôi vừa mút mấy đầu ngón tay mới xé thịt FC vừa nhẹ nhàng hỏi hát vâng. Lăng Tử Thần đáp ngắn gọn, hết sức chăm chú vào đại nghiệp chống giặc đói. Ân nói cháu còn ngồi cùng bàn với nó nữa. Vâng, xui xẻo sao lại thế đấy ạ, ôi mới xui nè, cậu thì xui cái gì? Mặc dù đờ di ăn nhưng tai tôi vẫn ròng lên âm ngóng. Ồ thế sao, mà người ta bảo cháu rất giỏi mấy môn tự nhiên. Ời ạ, hết gờ nói. Rồi người ta bảo ai mà buôn dưa lê công suất lớn vậy? Vâng, đủ dùng thi vào đại học ạ, Lăng Tử Thần kêu căng thấy ấy, hắn có biết giờ tôi thực sự rất khinh cái thói ngạo mạn của hắn sao? Đúng là toàn mấy tên chui từ hầm bom mà ra, đâu cũng nổ té tát được. Này, mẹ tôi cười tươi, dùng mấy ngón tay vừa mút FC vẹo má Lăng Tử Thần, quả báo đấy. Cháu đẹp ai lắm, nếu gì mà ở tuổi Tử Di, chắc gì cũng mê mệt cháu như nó. Ha ha, tôi đờ gì uống nước nhé, dù đã cố nhịn cô sốc nhưng tôi vẫn phải bất lực phọt mấy em eo nước ngọt ra ngoài, báo hại 10.000 đồng Việt Nam cũng bay mất tiêu vì lời nói hoàn toàn điên rồ của mẹ. Gì chứ tôi mê mệt Lăng Tử Thần. Mẹ tôi đã nhìn bằng xê mắt nào thế ơi? Sao có thể nói cái chuyện mấy kiếp nữa cũng cô xảy ra một cách vô tư thế chứ? Thêm vài lần nữa chắc tôi suy tim mà chết quá. Thế mà cháu cô biết đấy ạ, Lăng Tử Thần cười nhạt đưa tay lấy cốc nước nhấm nháp vài ngụm như uống cà phê. Uống thì uống hết luôn đi, bày đặt cao sao hay sợ hết cô có mà uống thế? Cậu mà tin lời mẹ tôi thì cậu nên đến viện kiểm A thần kinh đi. Tôi điên tiết đả kích nhất định cô để cho tên này tưởng bờ làm bậy. Người cô có não như cậu mới nên đến mấy chỗ đó. Cái tên này, ở gờ nhà tôi mà cứ như nhà hắn vậy, thản nhiên đá đều lại tôi, hắn ỷ có mẹ tôi làm hậu thuẫn nên ngạo mạn quá, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được. Lắc chân khởi động tôi dẫm mạnh vào chân Lăng Tử Thần đờ di để bên cạnh ra sức nghiến như nghiến cục thịt. Khóc chuyện audio.com, khóc đi, rên đi, la đi hét đi. Gì, Lăng Tử Thần cô chút đau đớn đối thoại với mẹ tôi, hỏi thăm. Nhà gì nuôi chó cô? Ha ha, 3C luôn đấy. Mẹ tôi cười tê cây ếch chiến tích, có một C đờ di cắn cháu. Hà, mẹ tôi nhăn mặt luồm cồm cúi đầu nhìn về bàn cô để cho mẹ biết tôi uất hận rút chân bỏ của chạy lấy người. Có đâu cháu, chắc nó chạy mất rồi à, hắn lễ phép đáp à, nhìn tôi một cái rồi làm bộ cô có gì. Cô sao đâu ạ, C chó đó cô có răng, đừng nhìn C nữa mẹ, tôi tê hát oán gờ lòng, mồ hôi chảy rũ rượi khi ánh mắt mẹ chiếu tướng lên tôi. Cờ bề ngoài ngây thơ đấy, nhưng mấy chuyện tôi làm mẹ tôi đều biết tỏng, đơn giản đó là vì em tôi cũng từng ải nghiệm nên hiểu rất rõ. Thôi cô tao áp lực cho tôi, mẹ quay SC Lăng Tử Thần, lại cười. Dì nhờ cháu một việc được cô? Việc gì ạ, cháu có thể giúp dì kèm Tử Di được cô, nó chỉ nhỉnh mấy môn xã hội thôi còn mấy môn tự nhiên thì kém cô đỡ nổi. Mẹ tôi suýt xoa, ra vẻ đau khổ như mấy bà có đứa C bất hiếu. C cô cần, tôi phản đối quyết liệt dù biết mình hoàn toàn cô có tiếng nói ở đây. Cô thành vấn đề, Lăng Tử Thần cười hiền lành thấy ớn, ánh mắt hút hồn nhìn mẹ tôi cô chớp. Nhưng cháu có điều kiện. Điều kiện gì, mẹ tôi thích thú, đừng ưng hắn mẹ, gì có thể cho cháu ăn 3 bữa ở đây được cô ạ, cháu là C ai, mấy chuyện bếp núc cô phải sợ ương. Hàng tháng cháu sẽ góp tiền cơm nước, mờ đi, đừng đồng ý mẹ. Được thôi, cô thành vấn đề, chỉ là thêm cái bát cái đũa thôi mà. Đưa tay làm hiệu, mẹ tôi nháy mắt với Lăng Tử Thần. Cứ coi như đây là nhà C, chuyện gì vui vậy? Quỷ sứ Hàn Gia Minh cuối cùng cũng chịu rời tổ, ngồi xuống ăn cơm dù mọi thứ đã vơi đi phân nửa. Ba bọn họ kẻ hát người múa, nói chuyện rầm rộ cứ như tôi là cô khí. Tức mình tôi buông đũa bước vội lên phòng, gọi điện kể ức với Kỳ như giải nỗi sầu. Lòng cô thôi nghĩ đến chuyện ấy mà tự làm mình buồn, có lẽ tôi nên chờ thêm một thời di quy sát đã, vì dù sao tình cảm học đường thường rất em di mờ hát rồi sẽ có lúc Gia Minh nhận ra Kỳ như cô phải là ngọn hải đăng cuối cùng. Như thường lệ, sáng hôm nay tôi đến ưởng khá sớm với đôi mắt thầm quầng, cô phải vì tôi thực đêm nên thành C gấu Úc sắp bị tuyệt chủng như thế, đơn giản là vì có sự xuất hiện của cái tên Lăng Tử Thần đáng ghét sáng gà chưa gáy đã náo loạn giấc ngủ của tôi. Với nhiệm vụ cao cả kèm cặp tôi do Mama đại nhân bổ nhiệm từ sáng tinh mơ ơi còn ám hơi sương, hắn đã ở ẽn lò mò SC phòng C gái chưa chồng, cả gờ chiêm ngưỡng tư thế ngủ cực đẹp mà chưa ai có diễm phúc được xem ư Mama đại nhân, hai chân dốc thẳng dựa lên tường, người nằm NGG chia giường thành đôi với dòng nước dãi áng xóa in mép chưa kể quần áo sộc sạch nữa mới điên. Dùng hết mọi thủ đoạn lôi tôi dậy cụ tỉ như tắt quạt làm tăng nhiệt độ, bóp nghẹt mũi cô cho tôi thở, lấy nước lạnh rắc lên mặt hay thì thầm bên tai. Hát yêu em, hắn rủ dê Mama đại nhân bắt tôi chạy bộ tập thể dục quơ công viên với hắn, sau đó giao uy ỷ quyền bảo đại tiểu thư tôi cái chén cũng cô đụng lăn vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà, tất nhiên cô thiếu phần của hắn. Nói thật nhé, tôi cô tâm thần đến nỗi suốt ngày răm rắp làm to lời hắn đâu, chỉ là vì bị mama đại nhân đem tiền tiêu vặt ra đe dọa nên tôi mới bất đắc dĩ nhẫn nhịn, lùi một bước biển rộng ơi cao, sau này đủ lông đủ cánh tìm cơ hội rồi phản động cũng chưa muộn. Quả là thời thế thử thách hát hùng, góc chuyện audio.com, quyết tâm ăn ngủ đợi ngày báo thù, tôi đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình, lấy di động ra xem tin nhắn vừa gửi đến. Chưa kịp xem nội dung thế nào thì di động gờ tay tôi đã bị cái tên lăng từ thần mặt dày kia từ xó nào chui ra tàn nhẫn giật lấy, bấm bấm cái gì đó loạn xị cả lên rồi tịch thu chiến lợi phẩm cất vào túi quần. Từ nay về sau, ở gờ lớp tôi sẽ tạm thời giữ di động của cậu để ánh hiện tượng sao nhãng việc học. Nhưng, khó đã, sao thế được cậu lấy quyền gì mà giữ di động của tôi chứ? Thoáng chút ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì, tôi gân cổ lên cãi. Đâu ra cái lý đó chứ, sao nhãng việc học? Thật lố bịch, lý do cao hơn mục đích rõ ràng muốn lầy việc công ả thù riêng, ra oai với tôi đấy mà. Tôi có quyền làm thế. Lăng tử thần lạnh lùng nhìn thái độ bất mãn của tôi. Đừng nói hắn lấy cái quyền điên rồ từ mama đại nhân nhé, thật là một suy nghĩ ẻ xê, hắn cô có nơ sao? Nếu cô phải vì nể mama, thì với một người cô hề có đi ết vị vẻ vi gì mà dám bắt tôi âng to này nọ quả nực cười. Lăng tử thần, cậu nghĩ tôi sẽ ngo ngoãn âng to lời cậu như mấy cô nàng suốt ngày bám lấy cậu như cái đuôi, hở tí là một tiếng hát tử thần hai tiếng hát tử thần sao? Rất tiếc phải nói điều này nhưng đối với tôi cậu cô quy ỏng đến mức tôi phải vứt bỏ lòng tự ỏng để làm thế đâu. Tôi bĩu môi mỉa mai cố khai sáng đầu óc chuyên nghĩ mình là ung tâm vũ ụ của hắn. Tùy cậu thôi, tôi đâu ép buộc cậu làm to lời tôi, cứ làm những gì cậu muốn, sau này đừng ách tôi là được. Bình tĩnh như cô, lăng tử thần mấp máy môi đe dọa ngầm. Loại người như hắn, dịu dàng một tí chắc cũng đủ để hắn nôn ngoẹ mà chết hay sao ấy, chưa lần nào chịu nhượng bộ tôi cả. Được thôi, tôi cũng rất muốn xem cậu sẽ làm gì tôi đấy. Giờ thì đưa điện thoại tôi đấy. Tinh thần bấn loạn, tôi to bản năng đốt lại, lòng vừa sợ mẹ sẽ cắt tiền ăn vặt lại vừa cô muốn mình bị lép vế ước kẻ thù. Đội ưởng nhắn đến bảo sau giờ học đến hội quán có chuyện cần bàn. Cô buồn à, lại điện thoại cho tôi, lăng tử thần huyền thánh dụ rồi cô NSS cô chậm bước ra ngoài. Lăng tử thần, đứng lại cho tôi. Cô ý thức được bản thân, tôi hét lớn ra lệnh, nhưng kẻ ngoảnh lại đáp à lời tôi cô phải là vị bí thư đáng kính mà là ánh mắt của hầu hết các thành viên G lớp và một vài kẻ DNGG qua. Lỡ lời tôi quay mặt làm ngơ ốn ánh kẻo lỡ trường cái mặt dê dê, teo ra thế nào cũng bị đánh hội đồng đến tàn tạ cô một mảnh giáp xê thân cho coi. Cả buổi học hôm ấy, tôi ra sức cướp lại điện thoại của mình, nhưng khổ nỗi, mỹ nhân kế cô SC, dùng thủ đoạn lại càng cô được. Cái tên bí thư bí thọt đó, cô biết bói thầy nào, cứ khư khư cất dế yêu của tôi gờ túi quần, báo hại tôi nhiều lần xông phá ẩn mặc cứu xê tin đều bị hiểu nhầm có dụng ý xấu với hắn. Càng giải thích càng loạn càng bị hiểu nhầm thì đời tôi sau này càng khổ. Tiếng xấu thường bay xa vạn dặm, chưa đầy một ngày, DS tiếng của tôi đã bay xa vạn dặm, nổi lên cứ như diều gặp gió với biệt DS dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng cô dừa nổi uồng ai. Báo hại tôi cô dám ló mặt ra khỏi lớp ngồi một chỗ đến liệt cả mông. Khó khăn lắm mới ườn qua nổi tiết năm, tôi ỉu xìu tuôn hết lo đi mượn tạm áo khoác nắng của bọn bạn ngụy G, nhưng hết lần này đến lần khác chúng đều có lý do mực cao cả. Mày lấy bọn tao lấy gì CNS sắc? Góc chuyện audio.com, loay hoay mãi mới quyết tâm phó mặc số phận tôi rón rén như mấy tên ốn tù bị uy nã, hết nấp chỗ này đến lăn bò chỗ khác ICSG điểm viên. Sức người có hạn thì dù thủ đoạn có vô biên cũng đành chịu, được một lúc tôi giã rời chân tay nuốt nước bọt ơ mặt dày, phóng hết vận tốc đến chỗ hẹn với kỳ như ở cổng ương. Người chưa kịp nhích một cm thì đã bị ai đó giữ lại ấn mạnh vào tường. Nếu là mấy tên khác tôi còn nghĩ chúng mê vẻ đẹp có một cô hai của tôi nên liều mạng làm vậy chứ với tên lăng từ thần này thì, 100. Có dụng ý xấu, hắn thực sự muốn tôi bị đám ép cuồng của hắn nhổ lông tức ra đây mà, sao lại có loại người ác hiểm từ ên xuống dưới thế nhỉ? Gì thế, tôi xoa xoa cánh tay bên nãy bị hắn đả thương, mặt mày nhăn nhó như khỉ ngậm ớt. Mặc cái này vào rồi ra. Vừa nói, lăng tử thần vừa lấy áo khoác ửng của hắn tự tiện choàng lên người tôi, cô biết moi từ đâu ra cái bịt miệng cũng đeo lên mặt tôi nốt khiến tôi suýt nữa chao đảo vì sự dịu dàng bất thường của hắn. Cậu cô bỏ sâu hay rắn tít vào đây chứ? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi nghi hoặc nhìn sắc mặt dù động đất cũng cô thay đổi của o ra họ lăng, miệng nói thế nhưng tay vẫn giữ chặt mấy thứ hắn đưa cho, đề phòng có người đổi ý giật lại thì tôi. Nếu bỏ tôi sẽ cô dư hơi mà bỏ lên mấy thứ này đâu, có bỏ thì bỏ vào miệng cậu luôn, đỡ tốn công. tay này chống tường, tay kia từ từ chạm khẽ vào cằm tôi, Lăng Tử Thần nhếch khóe môi buông lời cười cợt, gờ khoảng khắc dường như ngưng đọng ấy, Hàn Tử Di tâm hồn THH khiết tôi chỉ biết nín tin mê muội nhìn xê người ước mặt, bộ não ngây ngốc nhất thời ngừng hoạt động, cùng các vị bô lão hồn chiến ngồi xem mấy cảnh lãng mạn gờ những bộ phim hay những quyển huyện mê ly tôi từng đọc, vô thức chảy nước dãi. Thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô? Đương lúc tâm hồn tôi đờ di phiêu du mơ mộng, cái xê người đáng ghét kia lại giờ chứng chọc khoái tôi, khiến tôi dù cô muốn cũng phải bừng tỉnh. Mơ đi, dù ên đời này xê ai chết hết chỉ còn mỗi cậu tôi, thả ở vậy xê hơn. Cuống cuồng, tôi ném ả lại quả mìn hắn vừa biếu cho rồi ném từng bước chân mạnh gõ xuống sàn đất, chạy thật nss như bị chó rượt về phía cổng ương ước khi bị ai đó bắt gặp cái mặt đỏ như quả cà chua chín. Chậm như rùa, cô đợi tôi lấy lại hơi thở, hạ kỳ như tàn nhẫn đưa tôi lên thớt phán xét. Ta, tôi vuốt ngực chẳng còn sức mà lý do lý ấu với nó. Buồng ai, đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa, hai. Gì thế này, cái tiếng đáng ghét này là, Hàn Gia Minh, tôi quay phắt người 180 độ, hét lớn như đi đường gặp ma. Ngươi, đừng bào chữa cho mệt, giờ học sinh gở ường này cô ai là cô biết ngươi đâu. Hai, ngươi thì cô sao vì mặt ngươi vốn dày, còn ta thì phải chịu nhục làm em của kẻ uổng ai, điên cô chịu nổi. Hàn Gia Minh đau xót xoa ngực, mồ hôi chảy cứ như thác mà nước mắt một hạt cũng chẳng có. Hai người đi cùng nhau, lờ đi câu mỉa của thằng em, tôi ón mắt nhìn Kỳ Như và Gia Minh đờ di đứng cạnh nhau bên hai chiếc xe cùng màu. Chẳng lẽ Kỳ Như cũng như Gia Minh, đều thầm mến đối phương. Cô lẽ đi một mình, dù sao cũng cùng khối, đi chung luôn, hát ta và mấy người khác đến ước rồi. Kỳ Như lấy tay quệt vầng án đẫm mồ hôi vì nóng, nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Vì ngươi mà ta sắp thành người quay rồi nè, Tử Thần, chỗ này, góc chuyện audio.com. Gia Minh hét lớn, đưa tay vẫy vẫy kẻ đờ di dần đến gần sau lưng tôi làm tôi giật thót, mặt bất giác ửng đỏ, chỉ biết chạy lẹ SC lưng Kỳ Như ngụy gờ, hay đây, bí thư, đi chung luôn. Kỳ Như cười tươi phóng khoáng, bốn người hai xe quá chuẩn, được Kỳ Như chờ tôi, còn hai người kia đi chung. Tôi vào để NSS lẹ cô dám nhìn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Mà cũng may tôi đờ di đeo cái bịt miệng nên cô ai biết tình ạng nửa sống nửa chết của tôi lúc này. Đâu được, lên tiếng phản đối Kỳ Như nhìn tôi như muốn hỏi. Sao ta phải chở ngươi? Rồi quay SC hai người kia phân chia rõ ràng. Ai chở gái, Gia Minh với Tử Di, tôi với Tử Thần, cứ thể mà làm thế cũng được. Tôi mừng thầm vì sự sáng suốt của C bạn thân nối khố rồi liếc SC thằng em thân thương của mình, nói thật từ nhỏ đến giờ chưa lần nào nó chịu chờ tôi cả, giờ có cơ hội phải nắm lấy. Ái với em di đời của tôi, Hàn Gia Minh chỉ biết chăm chút vào Kỳ Như di chuyển đến chỗ Tử Thần, đáy mắt khẽ buồn làm tôi bất giác chột dạ. Tự cổ vũ chính mình, tôi lấy hết nội công dự ứ phi như chim ưng xài cánh chặn lối Kỳ Như. Người đi với Gia Minh đi, nó thù ta, đi với nó có ngày ta bỏ mạng khi nào cô biết. Nhưng ta, Kỳ Như chưa tiêu hết mọi hành động NSS lệ của tôi, nó chỉ biết ơ cái mặt thộn đi rõ khổ của mình nhìn tôi rồi nhìn Lăng Tử Thần, cơ thể mặc cho Gia Minh kéo lê đi như xác chết. Chờ cho cặp kia lên xe vọt đi tôi mới gượng mình leo lên xe của Kỳ Như để lại cho tôi và Lăng Tử Thần vì tôi và hắn cô đi xe đạp. Lăng Tử Thần cũng hiểu ý cô để tôi nói thêm câu gì leo lên xe đưa tôi đến hội quán. Nắng bắt đầu nhạt, tôi vít vội nè, giờ thì cứ nói thẳng nhé ui. 8. Chỉ cần đừng bỏ phích là tôi cảm ơn ôi. Nhác thấy bóng dáng của bốn người chúng tôi đờ GLGTSGG căn phòng to tướng đầy ắp người của hội quán, đội ưởng Hạ Kỳ Thiên đưa tay lên ra hiệu. Ở đây, rồi nở nụ cười thường ngày chào đón. Đảo mắt nhìn những thành viên còn lại mỗi người một tư thế khác nhau, người thì say sưa gõ tách tách trên bàn phím laptop tán tỉnh mấy cô nhân viên gợi cảm sung xuân, kẻ lại thả thây xuống sofa đánh một giấc thay cho bữa ưa hay đơn giản gặm nhấm một quyển sách nào đó, dường như mọi người khá nhàn nhã và cô có nét gì nghiêm ỏng, vì thế tâm ảng bồn chồn lo lắng chuyện cô hay xảy ra lúc bị hiệu tập gờ tôi cũng giảm hẳn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi và Kỳ Như hồn nhiên như cây cỏ gọi đồ uống mình thích vô lo vô liệu ăn. Đại ca, club bóng rổ cất lời vàng ngọc cô biết KN hay mỉa mai. Cuối cùng tôi cũng được thấy mọi người tụ tập đông đủ chờ đợi cũng đáng. Đại ca, dù sao cũng chẳng thiếu tên nào nữa, cần gì phải áp đảo tinh thần mọi người thế chứ. Nguyễn Thành Vũ, người được mệnh đi ết, club legal, với khuôn mặt cực kỳ dễ thương. To gờ vỗ vai, đại ca, như chiến hữu cứu nguy bầu cô khí đờ di dần ầm xuống. Tôi chỉ KN thôi mà, làm gì cảnh giác gớm vậy. Lắc đầu nguầy nguầy, Hạ Kỳ Thiên đau xót chữa cháy cho mình, cô quên liếc mắt đưa tình với tôi. Đừng để người mới có ấn tượng cô tốt với hát chứ. Ghê quá, đại ca, Đỗ Tuấn Kiệt, tay ném bóng siêu chuẩn xác nhờ tỷ lệ may mắn khủng với biệt Diaz già ước tuổi. Đùa cợt tay lăm le chiếc điện thoại cô buông. Đại ca, hiệu tập bọn em có chuyện gì quy ỏng cô? Hay muốn quậy tưng bừng một bữa? Rất quy ỏng là đằng khác, tôi muốn mọi người xem cái này. Vừa nói, Hạ Kỳ Thiên bình thản đặt ước mặt bàn một bức thư đỏ chói in to tướng dòng chữ. Fishing, góc chuyện audio.com. Vàng rực rồi ngồi dựa vào ghế, đờ tay chờ đợi phản ứng của mọi người. 5 phút ôi qua gờ yên lặng, bầu cô khí nghiêm ỏng như một kẻ vô gia cư dần dần gặm nhấm vạc da thịt của chúng tôi, chiếm lĩnh mọi tâm ý, nếu tôi đoán cô nhầm, bức thư đó là huyết thư. Huyết thư, nói to cách khích hồ, nó là bức thư thách đấu giữa các chính nhân quân tử được vận chuyển to nhiều cách thức đa dạng như phóng phi tiêu bay vèo vèo úng ai thì úng hay nhẹ nhàng hơn là gửi bằng chim bồ câu cho nó phiêu phiêu vài vòng ên cô ung rồi hạ cánh toàn tại kẻ thù của mình. Còn hiểu to cách nói của các học sinh gở ường, nó là giấy báo tử của hai club có hiềm khích lớn đến mức cô thể giải quyết qua loa bằng việc thuê mafia đánh cho vài ẩn hay đơn giản hơn chỉ là ngứa mắt muốn thủ tiêu một đối thủ gờ sự nghiệp giành chỗ ên top 5 bảng vàng. Đối với club gửi huyết thư, đó là thành quả của một quá trình suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định, còn với club bị huyết thư chiếu tướng lại là kẻ bị dồn vào đường chết cô còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận. Thách đấu, vì to luật định, nếu từ chối, thành tích của club đó sau bao năm tháng gầy dựng sẽ to nước sông ôi đi tức ở lại vạch xuất phát B đầu cùng thứ bậc chót bét thảm hại G bảng vàng và có nguy cơ bị tê giã nếu thành tích sau này cô khả quy hơn. Khi thủ tục thách đấu được hoàn thành, quà ẩn quyết đấu do hai bên thống nhất địa điểm và cách thức đấu, bên thắng, nếu cấp bậc chót bẹp sẽ nghiễm nhiên lấy thêm thứ bậc của bên thua để củng cố địa vị của mình đồng thời ngân khố cũng sẽ được dồi dào khi có tài sản của bên thua bồi đắp vào như phù sa mùa lũ, đổi lại bên thua, giải tán, các thành viên lọt vào địa sách đen bị duy nã. Của các club khác và giáo viên, mất địa vị tiền bạc quyền lợi chính là cái giá phải ả cho sự liều lĩnh và xui xẻo. Vì mức độ xử phạt quá nghiêm ỏng của huyết thư, nên hầu như các ẩn đấu dưới sự giám sát của nó thường rất hiếm và khi diễn ra nó dường như ở thành tâm điểm của toàn ường và thu hút khối lượng lớn khán giả cũng như sức ép của ép hâm mộ hai club. Và giờ chúng tôi đờ di đối mặt với vực sâu thăm thảm đờ di mở ra dưới chân, hai quyết định mà cùng một số phận. Mọi người đều biết đây là cái gì, đúng cô? Khi cô khí đã ngưng đọng đến mức nghẹt thở, đội ường của club bị huyết thư chiếu tướng mới lên tiếng. Vẻ mặt bình tĩnh như cô vẫn cứ ngự ý ên mặt hát ta. Chấm, huyết thư, sao cậu có nó, chuyển mắt rời khỏi bức huyết thư đáng sợ kẻ cô biết đến gì ngoài tiền bạc đồng thời cũng giữ chức quản lý ngân khố club nghiêm khắc và keo kiệt hơi tôi. Lương Tuấn Vĩnh, cuối cùng cũng chịu mở lò bát quái cắm. Đại ca, bằng cặp mắt dò xét như thể chính hát ta đã gây thù với kẻ địch khiến chúng liều mạng gửi huyết thư đến vậy. Đừng nói có bọn điên rồ nào đó muốn khiêu chiến với chúng ta nhé. Cô thôi chu môi yêu đùa với xê chim cưng FZ lè gờ lồng của mình, Lữ Giai Tuyền. Mỹ nhân độc nhất vô nhị với một bảo tàng chiêu thức lừa tình lừa tiền vô khối độc đinh của các đại gia bạc tỷ. Lười biếng góp ý cái điều đến xê nít cũng biết khiến bầu cô khí đã căng thẳng lại như dây chảo trăng. Cuộc lắp bóng rổ BB, địa điểm ở WLD, 8 giờ sáng chủ nhật. Hạ Kỳ Thiên uống ngụm nước rồi đều đều. Khai, nội dung của huyết thư cô có chút gì lo lắng gờ gương mặt của hát ta. Hát chấp nhận, Gia Minh ngồi cạnh Kỳ Như, sau một hồi hết nghĩ ngợi rồi lại lén liếc SG cô nàng gờ mộng của nó, giờ mới chịu bắn tiếng thắc mắc. Ời à, góc chuyện audio.com. Sao nó cô hát thù nịn hát vợ tương lai luôn đi, áng ợn đến thế là cùng. Khó đã, WLD, đó chẳng phải là hồ nước ở công viên ung tâm, chỗ ngày nào cũng có mấy đôi tình nhân tự kỳ đạp vịt đó sao? Tôi ngây ngốc nghĩ ngợi, nếu là mấy nơi khác còn ân được nhưng đó là hồ nước chẳng nhẽ chơi bóng rổ dưới nước. Ôi ơi, nghĩ đến việc thằng MSG sinh biết độc mỗi chiêu bơi ếch mà đánh bóng chắc tôi cười vỡ bụng mất. Vậy muốn sao, chẳng nhẽ lại từ chối để rồi ở về xê số không sau bao tháng ngày mệt mỏi gầy dựng hát cô làm được điều đó và hát cũng tin chắc rằng mọi người ở đây cũng sẽ cô muốn thế. Cũng đúng, rơi xuống hạng cuối cùng thì thà để club tê giã còn đẹp mặt hơn nhiều. Như chơi đỏ đen thôi. Ông chúa lạnh lùng như tảng băng lăng từ thần mở lời ánh mắt cô thôi lạnh vô thức đặt ra dòng người đờ di đi lại bên ngoài. Được ăn cả ngã về cô, một là chiến đấu hết mình để sau này cô hối hận cho dù kết quả như thế nào, hai là chui rúc lần ánh và để mọi thành quả tự ước tới nay tê thành mây khói, ở thành C rùa rụp cổ gờ ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cái nào được hơn. Một thành viên khác G Club vừa nhắm mắt ên sofa vừa tiếp lời, ngủ nhưng tai cũng thính ghê, hơn cả mẹ tôi chuyên gia âm ộm C gái nói chuyện điện thoại nữa. tất nhiên cái đầu tiên rồi, nếu thắng, chúng ta chẳng phải sẽ nâng địa vị của mình lên một tầm cao mới sao, còn nếu thua, dù gì cả bọn cũng chết chung, đâu phải mỗi một người, có gì đâu mà sợ, cứ chống vào lưng nhau mà đi. Lâm Chân nói đúng, xét về thực lực chúng ta thừa sức đánh gọn lũ tự kiêu đó. Cứ quyết định vậy đi, đại ca, bọn em to, đại ca, sống chết có nhau. Địa điểm là WLD, đấy, tạt một gáo nước lạnh vào lòng tin vừa NN lên gờ lòng mọi người, chú keo kiệt mắt vẫn dán vào màn hình laptop, cô thèm quy tâm bộ mặt đưa đám của hững người cùng khổ. Chuyện đó cô cần lo, hát đã lo cả rồi. Hạ Kỳ Thiên nhăn mặt nhăn mũi cười ấn mọi người. Đúng như điều hát ta muốn, tâm ảng cô lo gì lại kéo về như thác đổ, mỗi người ai đâu cứ nấy, tiếp tục làm việc đờ di đi di giờ, có vẻ bọn họ hơi khinh địch thì phải. Dù tôi có biết nhiều về Club BB nhưng dù gì, bọn họ cũng có gờ đưa huyết thư thì nhất định phải có thủ đoạn nào đó mới đặt địa điểm là WLD. Thầm nói với Kỳ như suy nghĩ của mình, tôi cần ỏng cô muốn để ai âm thấy, dù sao cũng là người mới, tốt nhất mấy chuyện em di tính ỏng đại này nên im lặng đỡ gánh cái DS rẻ xê mà bày đặt làm người lớn. Thì mệt, dường như hiểu được có thần giao cách cảm với tôi, Lăng Từ Thần từ phía đối diện nêu ý kiến. Tuy BB thực lực yếu kém nhưng lại là cao thủ gờ thủ đoạn, tốt nhất chúng ta nên cần ỏng thì hơn, biết người biết ta âm ẩn âm thắng, ước ngày quyết đấu, có lẽ cần phải tìm hiểu một chút về tình hình hiện tại của bọn họ. Ít nhất cũng có một vài điều mờ ám, Tuấn Vĩnh, tôi cần mọi thông tin của bọn họ, Hạ Kỳ Thiên lấy lại thác PSG của, đại ca, ra lệnh cho đàn em, cô quên nhìn tôi nháy mắt một cái khiến tôi thiếu điều muốn phun hết chỗ nước có ga vào mặt hát ta. Được thôi, Tuấn Vĩnh lười nhác à lời, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lâm Chấn, Tuấn Kiệt, các cậu hãy cho tôi đi hết sách mọi thủ đoạn BB có thể dở ra và tôi cần sự đảm bảo tuyệt đối cho cuộc chiến sắp tới diễn ra suôn sẻ. Ok, đại ca, Gia Minh, Tử Thần, cũng đến lúc hai cậu vứt bỏ cái mác đàng hoàng ấy đi, tôi cần mọi thủ đoạn mà hai người biết. Hát cứ tâm, Hàn Gia Minh lên tiếng, góc chuyện audio.com, gờ cô, bọn họ dám áng ợn bày thủ đoạn nữa kia. Họ cô sợ bị kỷ luật sao? Bên ngoài hiền lành là thế, nhưng cô ngờ đến những lúc ỏng đại cũng như bọn thường dân hạ đẳng, làm mọi thủ đoạn để chiến thắng. Có lẽ tôi vào nhầm club rồi. Còn hai em, Kỳ Như và Tử Di, hát cần ít nhất 10 triệu tiền mặt, được chứ? Cười hiền thánh thiện đến mức ngây ngất lòng người, Hạ Kỳ Thiên đầy toàn bộ mọi kỳ vọng gờ bụng hát ta đặt lên vai tôi và xê bản thân. 10 triệu tiền mặt ư, hát ta đùa với tôi chắc, đào đâu ra số tiền mà 16 năm tồn tại tôi cũng chưa một lần được đụng vào ấy chứ. Chẳng nhẽ hát ta bắt tôi và Kỳ Như lên suối đãi vàng, xuống biển mò ngọc ai bán chợ đen lấy tiền à, nhiều thế. Tôi thắc mắc mắt truyền SG hình, khi nào cô rõ, chúng ta cần chu cấp vật chất cho các thành viên tham gia cũng như đặt mua. Một vài, cái bẫy chống chuột, tỉnh bơ như ruồi thế kỷ 22, Hạ Kỳ Thiên lại trườm nụ cười phát ớn ra cho tôi chiêm ngưỡng, nói nhẹ nhàng mà cô thấy ăn năn hối lỗi chút nào, đảm bảo chúa sẽ ừng phạt xê người bị ổi đó cho coi. Bẫy chuột, cô phải chúng ta có ngân khố sao? Dùng tiền ở đó cũng được mà. Kỳ Như ngạc nhiên nhìn hát ai mình, nó cũng như tôi thôi, đầu óc ngây thơ đơn giản gờ ắng thế sao hiểu nổi. Đừng hòng rút từ ngân khố ra một đồng, tôi thách em đấy. Thay vì nhận được một lời giải thích xứng đáng từ đại ca, chúng tôi lại nằm gờ DS sách bị khủng bố về mặt tài chính của Lương Tuấn Vĩnh. Cười là người của nhà họ Lương vậy mà chút lương tâm gờ người cũng cô có, quả là hại đời. Tôi ngán ngẩm, cô ngờ lại gặp được kẻ mê tiền hơn cả mạng sống ở cái nước Việt Nam đông hộ nghèo này, hám tiền cũng thật tai hại, từ giờ tôi sẽ cố cai nghiện bằng được. Vậy bọn em kiếm tiền bằng niềm tin và hy vọng sao? Bất mãn, tôi cô ngại mình là ma mới mà lên tiếng phản đối, 10 triệu đấy, có cầm súng đến cướp Pama BK 10 năm nữa cũng chưa kiếm đủ chừng ấy chứ đừng nói gờ một ngày nữa. Đừng quên các em DG ở G Club nào, việc đó rất dễ dàng, hãy thử động não mà nghĩ cách đi, bài ST đầu tiên nếu muốn tồn tại ở đây đấy. Ra hiệu nhắc nhỏ, Hạ Kỳ Thiên cô tiếc cái nháy mắt cứ liên tục phóng về phía tôi, nếu tôi công phu cô thâm hậu ánh được thì chắc chắn đã bị hát ta phóng cho vài quả chết queo rồi. Sau khi chén một bữa no nê tại hội quán, các thành viên đáng kính của club bắt đầu ra về. Lúc đến mỗi người một xê đường, lúc về mười mấy ái tim đều cùng một hướng mà đi khiến ái tim tôi cô ngừng dì máu kêu đau. Chả là thế này, để đảm bảo kế hoạch thành công mỹ mãn thắng lợi ở về to lời của. Đại ca, bọn tôi cần phải tập ung tại một chỗ để bàn bạc thâu đêm suốt sáng, mỗi người một ý sẽ NSS hơn một mình một ngựa vì thời di cô còn nhiều, do đó, ngay lập tức vừa rời khỏi hội quán, mọi người đã quyết định cắm ải tại nhà tôi dù tôi có hét khô cả cổ moi ra hàng âm lý do cực thuyết phục để ngăn cản. vốn dĩ phải là nhà kỳ như mới đúng, nhưng thằng em đáng đánh đòn của tôi lại ra sức nài nỉ huynh đệ đi đống đô tại nhà nó một đêm, tức cũng tại nhà tôi, để cùng nhau bày mưu tính kế bẫy huột. Đa số hơn thiểu số, tôi đành ngậm ngùi khóc không ra một giọt nước mắt đi đầu dẫn đường về đại bản đâu, khấn ơi khấn Phật cho papa yêu quý vượt biển từ VKI về đuổi bọn tà yêu ngoại đạo này đi, nếu cô tôi e mình sẽ cô được một giấc no mắt mất. Gocchuyenaudio.com nói là bàn bạc tuyên bố ịnh ỏng là vạch kế hoạch tác chiến quân địch nhưng thực chất là đến nhà tôi để quấy. Vừa vào đến nhà, chào hỏi mama đại nhân SC, bọn họ chưa được phép của C gái chủ nhà là tôi to sự dẫn đường của CI chủ nhà. Hàn Gia Minh, đổ bộ vào phòng ga, mới qua 15 giây đã âu tặc một tên chiếm cứ một xó làm việc riêng của mình, một số khác lại tụ họp dụ dỗ lẫn nhau mở máy chơi ga hò hét đến đinh tai nhức óc. Mà cũng nhờ vậy tôi biết được bản chất thực sự của mỗi người. Ước hết là, đầu sỏ, bọn, vô gia cư, này, tỏ ý nhớ cực chuẩn của tôi, hát ta là một kẻ cực lịch lãm với nụ cười tươi rói nhưng khi đặt từng ngón tay THH mảnh lên bộ điều khiển ga thì mất hết cả hình tượng, cứ gầm gừ lãi nhãi mỗi lúc bị đối phương đánh lén thua tả tơi hay hét lên như ép cuồng khi thấy chữ win to đùng ên đầu nhân vật của mình ECSG như mấy đứa ẻ lần đầu tiên chơi điện tử khiến mẹ tôi nhiều lần vượt sốc lên nhắc nhở. Im lặng kẻo hàng xóm kêu nhà. Người tiếp to là Lăng Từ Thần, bề ngoài và cách cư xử thường ngày thì cực lạnh lùng, sẵn sàng lơ đẹp mọi vật xung quơ nếu nó cô liên quy đến hắn nhưng giờ thì làm mẹ tôi thất nghiệp, sắn tay áo hết rửa chén rồi lại cắt hoa quả, làm nước sinh tố, lão luyện như mây ô xin nhiều năm lăn lộn với nghề làm tôi có chút nghi ngờ về xuất thân bần hàn của hắn. Lương Tuấn Vĩnh là kẻ tiếp to bởi sự thay đổi chóng vánh, lúc nãy còn keo kiệt dọa nạt tôi và kỳ như nhưng khi giáp mặt với thằng út gia lâm kháu khỉnh dễ thương của tôi, hát ta quay phắt 180 độ đến nhà hàng ngoại mua chục cây kem loại cô rẻ dụ dỗ để thằng nhóc cho bế, còn những kẻ dám MN tiếp cận mấy cây kem hát ta liền đưa ánh mắt cảnh cáo xua đuổi, ngay cả tôi cũng liệt vào DS sách virus ô nhiễm. Cả Lữ Giai Tuyền cũng cô ánh khỏi, từ một C người điệu đà chảy nước từng có nhiều vụ SC đồ cô hay về giới tính nhưng hát ta cũng đã chứng minh độ ly có thừa gờ mình bằng cách khỏa thân phần ên tập tạ, hích làm tôi và kỳ như phải ú dưới nhà một lúc lâu mới dám mò lên, nếu cô lại bị coi uổng ai. Như lúc chiều thi, hết nói nổi, 12 giờ đêm, to thói quen, tôi bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ vào Washington City để giải tỏa căng thẳng. Vừa nhắm mắt mơ mộng tôi vừa đưa tay dò đường. Ngay khi nắm được núm cửa tôi liền cô do dự SC vào vội vàng chuẩn bị đồ nghề, thì chợt có tiếng nói của CIVG lên bên tai, lọt vào giấc mơ đờ di đẹp. Có khẩn cấp đến mức nào cũng phải chờ tôi ra đã chứ. Ra, tôi vô thức nhắc lại, miệng nở nụ cười vì mơ thấy một C lợn khỏa thân đờ di co giò chạy ra khỏi phòng tắm. Quả cậu yêu tôi rồi, giọng nói ấy lại rền lên rồi có một làn gió nhẹ lạnh lướt qua người tôi, bay mất. Yêu, tôi lại nhắc lại, đứng hình một chút mới chịu mở mắt hoảng loạn nhìn xung quơ tối thui cô một bóng người, miệng hét lên cô kiềm chế. Mẹ ơi, ma, hôm nay có chút ục ạc nên xu viết hơi ít, bà xê nhấm từ từ nhé. 12 giờ đêm, to thói quen, tôi bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ vào Washington City để giải tỏa căng thẳng. Vừa nhắm mắt mơ mộng tôi vừa đưa tay dò đường, ngay khi nắm được núm cửa tôi liền cô do dự SC vào vội vàng chuẩn bị. Đồ nghề, thì chợt có tiếng nói của CIVG lên bên tai, lọt vào giấc mơ đờ di đẹp. Có khẩn cấp đến mức nào cũng phải chờ tôi ra đã chứ. Ra, tôi vô thức nhắc lại, miệng nở nụ cười vì mơ thấy một C lợn khỏa thân đờ di co giò chạy ra khỏi phòng tắm. Quả cậu yêu tôi rồi. Gocchuyenaudio.com giọng nói ấy lại rền lên rồi có một làn gió nhẹ lạnh lướt qua người tôi, bay mất. Yêu, tôi lại nhắc lại, đứng hình một chút mới chịu mở mắt hoảng loạn nhìn xung quơ tối thui cô một bóng người, miệng hét lên cô kiềm chế. Mẹ ơi, ma, có chuyện gì vậy? Sau tiếng thét thất THH đúng kiểu phim kinh dị The Di dậy sóng thời nay của tôi, một chùm ai đẹp từ phòng ga xông ra nháo nhào như nhà có ổm. Ma, ma, hoảng loạn tôi lặp đi lặp lại tên của vị khách cô mời, nước mắt nước mũi suýt nữa ào ra cô ngưng được. Như người chết đuối vớ được cọc tôi lấy hết vận tốc CN vào giữa đám người tìm sự ú ẩn toàn. Ước khi bị xê ma cô nhà đó túm được ít nhất cũng phải có vài người đi ước tôi cái đã, đó là quy luật sinh tồn của xê người. Ma, tên đời này làm gì có ma chứ? Rõ mê tính dị đo. Ngáp cái rõ dài như muốn ách móc tôi đã phá vỡ giấc ngủ yên bình của mình, lầm chấn chán nản, miệng thì nói đều đều nhưng lòng dạ thâm ý vô cùng. Quơ đi quần lại cũng là chửi tôi to đầu rồi mà gờ bé hơn óc chim sẻ, nửa đêm nửa hôm cô ngủ rảnh hơi đi phá người khác. Nhưng em thấy thật mà, nó ở gờ đó, còn nói chuyện với em nữa. bám chặt cánh tay người bên cạnh tôi run rẩy biện minh, tay giơ ngón nỏ về phía Washington City. Hàn Tử Di, tôi cả đời nói gì cũng đúng, chẳng nhẽ giờ lại đi vu khống cho mấy o hồn bơ vơ kia, nếu nói tôi mộng du vừa đi vừa mớ thì ân còn được, nhưng tôi tự hào đến giờ vẫn chưa một lần mắc vào ường hợp, chỉ có người bình thường mới bị đó nhé. Tỏ sự chỉ dẫn của tôi, một vài người gờ giả nói thẳng ra, cô bia ơi, cô biết đất, từ từ tiếp cận đối tượng, xoay 3-4 vòng điệu nghệ mà cô lăn quay vì chóng mặt, hai chàng gờ to mỗi người một bên, tay lăm le hai khẩu súng lục, cô biết moi từ đâu, vẻ mặt hình sự thây ớn. Nháy mắt với nhau ra hiệu, họ đếm từ 3 đến 1 rồi quay thêm một vòng chĩa súng vào gờ Washington City, dành vài tít tắc quy sát. Lúc ra đi hùng dũng bấy nhiêu, lúc ở về điên tiết bấy nhiêu, nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức. Ái mộ, một tên chĩa khẩu súng vào đầu tôi, cô ủi lại còn đe dọa áng ợn. Viết gì chúc ước khi chơi người khác nhé, nếu cô hối hận lắm đấy. Được rồi, Việt Văn, chắc em nó bị mớ ngủ thôi, xem nó bám chặt tay áo tôi nè, chắc sợ phải biết. Đưa cái giọng điệu đã chảy nước xê chờ cho tôi, Hạ Kỳ Thiên cúi người nhìn khuôn mặt khổ sở vì sờn cả gai ốc ên thân hình bé nhỏ gió thổi nhẹ là bay của tôi, mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay nâng cằm tôi, ép buộc tôi dù cô muốn nhìn cái mặt ơ áo của Hát ta cũng phải cắn răng mà nhìn. Hát dù em ngủ lại nhé, còn bé thức khuya cô tốt cho sức khỏe, lại hại cho da tinh thần cô phấn chấn, làm việc cũng cô có hiệu quả đâu. Nếu sau này Hát ta hỏi tôi nên đi ường nào, nhất định tôi sẽ khuyên Hát ta vào ường y, với mấy lời như vừa rồi, đảm bảo cô cần thuốc mê bệnh nhân cũng tự động ngất xỉu cho coi. Chị phiền thật đấy, vào phòng ngủ đi. Như vị cứu tinh tôi đờ di mỏi mắt chờ đợi, thằng em tôi từ một tên tôi ghét cay ghét đắng bỗng dưng ở thành vị ân nhân ngàn đời tôi tưởng nhớ, giải thoát tôi khỏi móng vuốt cũng như những lời dụ dỗ đường mật của Hạ Kỳ Như, xua đuổi tôi ở về phòng. Tuy biết ơn thì biết ơn thật, nhưng ít nhất cũng đâu cần phải đẩy như đẩy chó thế chứ, hành động thô lỗ với của nó lập tức được tôi ghi nhận, ở thành người bạn y kỳ đánh tê mọi cảm giác yếu quý vừa en nhói. Góc truyện audio.com, liếc nhìn cái mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng như gấu úc ung quốc vào giai đoạn tuyệt chủng, tôi thầm tiếc cho bọn ép hâm mộ của nó cô được nhìn thấy cái cảnh này, để bọn họ thôi phóng đại cái hình tượng hào nhoáng khác xa bản chất thật đó đi, xem còn ma nào say nắng nó nữa cô. Còn tôi, với thân phận là người đã đem ngọn lửa diệt ư tăm tối khai sáng đầu óc ngu muội của bọn họ, sẽ nghiễm nhiên được nhắc đến như một đấng cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Tiếng tăm bay xa, cô chừng sẽ có hàng tá ai đẹp ngộ ra được vẻ đẹp tiềm ẩn GC người bí ẩn tôi đây, từ xa lạ truyền SC hâm mộ tôi cũng nên. Nghĩ mà sướng óc tự thưởng cho mình một cái tán thưởng bôm bốp gờ đầu. Khó đã, như vừa giác ngộ được điều gì đó, tôi dừng lại, vặn óc suy nghĩ thật kỹ, phân tích thật rõ rồi mưu mô tăm tối. Khẽ mở miệng nhoèn một nụ cười rõ hiểm ác, tôi thì thầm với chính mình cũng là để cho các bô lão gờ điện diên hồng âm thấy. Đây chính là cách thức kiếm 10 triệu gờ một ngày, ha ha, mình quả là thiên tài. Đôi mặt lục cục bê nãy thôi cô ứa nước mắt vì số lần ngáp quá nhiều mà tự động mở căng, cho phép thân chủ nhìn rõ mọi thứ dù gờ đêm tối. Hóa mình vào điệp viên CIA DGG thời kỳ thu thập dữ liệu của kẻ thù, tôi rón rén hòa mình vào màn đêm đen kịch G cái tổ nhỏ lúc ước còn khì khò ngủ, cẩn thận từng bước chân tiến đến nơi cất giấu máy chụp ảnh ánh gây tiếng động đánh thức C ma ngủ Hạ Kỳ Như, vì nếu bị đánh thức nửa vời, CS cách chương.